Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 42, về nhà. Ganymede phóng lên tận trời. Thân ảnh trong nháy mắt biến mất chân trời. Thạch vẫn như cũ không nhúc nhích. Tham Lang tiến lên, đã thấy Thạch hai mắt, hai lỗ tai, cái mũi, miệng đều có máu tươi chảy ra. Lão sư, ngươi thế nào? Cự tiến lên đưa tay muốn đi đụng vào Thạch thân thể. Tham Lang to lớn móng vuốt vươn ra, ngăn cản cự cánh tay. Lực lượng quá mạnh, thân thể tiếp nhận đến cực hạn. Không được đụng hắn, để chính hắn điều chỉnh. Tham Lang mi tâm nồng vụ huyễn hóa ra một nhóm văn tự. Cự gật gật đầu, đã thấy kia nồng vụ chuyển đổi. Một lần nữa huyễn hóa ra một nhóm văn tự. Hỏa thần nói, Thạch nếu như thu lại sinh tử chi lực, sinh mệnh liền muốn kết thúc. Đem câu nói này nói cho Thạch nghe. Cự trong mắt lóe lên nghi hoặc không hiểu, nhưng vẫn là như thật đem câu nói này nói cho Thạch nghe. Ta biết, đi xem một chút chiến sĩ tình huống thương vong. Thạch mở miệng, thanh âm khàn khàn như đá tử ma sát. Ánh mắt của hắn hoạt động một chút, thân thể cũng bắt đầu chậm rãi di động. Vừa mới một nháy mắt, thân thể của hắn bị hai loại tương khắc lực lượng xung kích. Trong nháy mắt mất đi khống chế đối với thân thể năng lực. Nếu như hắn đủ thanh tỉnh ngăn lại Ganymede không phải không được. Thế nhưng là thân thể có bị hai loại sức mạnh mài nhỏ phong hiểm. Nếu như thế, cái này một đội chiến sĩ không nói, Tham Lang cũng đem một lần nữa rơi vào Ganymede trên tay. Cho nên hắn lựa chọn điều tiết sinh tử chi lực, hóa giải một trận mới có thể một lần nữa di động. Nhưng hắn nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, đồng thời không thể quá phận phát lực, nếu không thân thể vẫn như cũ chịu không được. Hắn hơi suy nghĩ một chút, liền minh bạch tại sao lại xuất hiện loại tình huống này. Sinh tử chi lực tổ hợp đã mạnh hơn đồng dạng thần lực, có thể đột phá thần vực. Lực lượng như vậy, nhất định phải từ cường đại thân thể đem khống. Nhìn xem Ganymede thân thể, cho dù mất đi sức chống cự, Thạch đều bắt hắn không có cách nào. Có thể thấy được nó thân thể cường hãn bao nhiêu, mà thân thể của mình, hiển nhiên không đạt được trình độ như vậy. Lúc này hắn cẩn thận duy trì lấy trong thân thể hai cỗ lực lượng cân bằng. Dùng mình đối đồ đằng chi lực đăng phong tạo cực năng lực khống chế làm dầu bôi trơn. Miễn cưỡng để thân thể cùng lực lượng này đạt tới cân bằng. Lúc này Thạch là không có sức chiến đấu. Nếu như hắn bỗng nhiên phát lực, rất có thể trực tiếp sụp đổ, hóa thành cho bụi. May mắn Ganymede không có đảm lượng. Thạch không may mắn nghĩ đến. Khoanh chân ngồi dưới đất, yên tĩnh điều trị thân thể. Ngay cả máu trên mặt dấu vết hắn cũng không đủ sức lau. Một bên khác, Tham Lang cuối cùng đạt được tự do. Lang bộ lạc người đã sớm tụ tới, chúc mừng lấy lang đồ đằng trở về. Cự thì kiểm kê thương vong. Vừa mới Ganymede một lần tiến công, đối hơn 100 người tạo thành tổn thương. Những tổn thương này bên trong đều có thần lực gia trì, cần chậm rãi tiêu hóa. Nghỉ ngơi đến ban đêm, cự, nhà cùng Tham Lang tụ tập tại Thạch bên cạnh, thương lượng tiếp xuống đường về. Hồi Tây An Thành, thẳng tắp tiến lên, nhanh chóng trở lại, nhà lên tiếng trước nhất nói. Hắn ra mục đích đúng là tìm Tham Lang. Tham Lang tìm được, dây an toàn lấy đồ đằng về nhà trọng yếu nhất. Cự cau mày, lắc lắc đầu nói, không được. Nếu như Ganymede cảm thấy sự tình không đúng tại trở về, chúng ta không chống đỡ được. Tham Lang gật gật đầu, biểu thị tán đồng. Phi nhanh trở về sẽ rụt rè, dễ dàng bị Ganymede nhìn ra mánh khóe. Nhưng Thạch thủ lĩnh thân thể khó chịu, nếu là hắn lại đến, nhà có chút mất phân tắc, không nghĩ rõ ràng trong đó yếu điểm, không thể gấp, đi từ từ. Dạng này mới có thể trấn trụ hắn. Cự nói ra ý nghĩ của mình. Không đi. Thạch thanh âm đột nhiên vang lên. Ánh mắt của mọi người vội vàng vọng qua khứ. Lão sư, ngài không sao? Cự kích động mà hỏi. Thạch mỉm cười, đưa tay lau đi máu trên mặt vải. Không có trả lời cự vấn đề. Không chỉ không đi, còn muốn đi chủ động tìm kiếm một phen. Tìm không thấy Ganymede, lại đi. Thạch nói xong liền chậm rãi nhắm mắt lại. Hai người cùng tham lang vốn là sững sờ. Không đi còn chưa tính, còn muốn đi tìm. Tham lang trong lòng có điểm sợ hãi, nhưng hắn không có biểu hiện ra ngoài. Rất tốt, ẩn giấu đi suy nghĩ của mình. Cự cùng nha không có gì tốt ẩn tàng, đều có chút lo lắng. Nhưng Thạch nói xong cũng nhắm mắt lại. Cái này hiển nhiên không phải thương lượng, mà là mệnh lệnh. Thạch thủ lĩnh mệnh lệnh, liền là tham lang đều không có quyền phản đối. Hỏa ợ lạc trong liên minh đồ đằng quyền hành chính tại các bộ lạc thủ lĩnh phía dưới. Nói cách khác, lang bộ lạc thủ lĩnh quyết định lang bộ lạc chuyện nào đó. Như vậy đồ đằng không có quyền lợi cải biến, trừ phi hắn cùng Vu thương nghị. Khi lấy được Vu tán thành tình huống dưới sẽ cùng thủ lĩnh thương nghị. Cho dù thủ lĩnh đáp ứng, cuối cùng mệnh lệnh cũng muốn từ thủ lĩnh hạ đạt, mà không phải đồ đằng. Đây là đệ ngũ huyền đối đồ đằng một loại khống chế cùng suy yếu. Nghe thủ lĩnh, vậy thì tìm tìm đi. Nhà bất đắc dĩ nói. Cự gật gật đầu, nhưng hắn nhưng trong lòng suy tư Thạch thâm ý. Đột nhiên nghĩ đến lão sư từng nói cho hắn qua một câu. Có thể mà bày ra chi lấy không thể. Không thể mà bày ra chi năng. Cự ánh mắt đột nhiên nhìn về phía mình lão sư. Nhìn xem lão sư có chút nhíu chặt lông mày. Minh bạch lão sư ý tứ. Một đêm này, toàn bộ trụ sở yên tĩnh. Tất cả mọi người sợ quấy rầy đến Thạch tu luyện. Khoảng cách Thạch gần chiến sĩ, có thể nghe được Thạch thể bên trong phát ra kéo kẹt tiếng ma sát. Giống như là hai khối tảng đá tại va chạm. Ma sát, thỉnh thoảng, có thể nghe được Thạch thanh âm thống khổ. Trầm thấp, ngắn ngủi, lại giống như là gõ vào mỗi một cái chiến sĩ buồng tim. Một đêm này thủ hộ Thạch chiến sĩ tâm tình đều vô cùng nặng nề. Thẳng đến mặt trời mọc, bọn hắn tâm tình nặng nề mới tốt nữa một điểm. Ăn xong điểm tâm, cự cả đội sau cũng không có hướng đông trở về, mà là hướng tây thăm dò, như đã nói tới đồng dạng đi tìm Ganymede. Mà tối hôm qua đêm khuya Ganymede liền cảm giác mình quá mức nhu nhược. Hắn cảm thấy cuối cùng khả năng, có lẽ có hy vọng giết chết Thạch, nhưng hắn không dám đi hỏa bộ lạc trong đội ngũ đi nghiệm chứng. Bởi vì hắn thật sợ Thạch, mặc dù mình không dám nghiệm chứng, nhưng không có nghĩa là hắn không dám để cho người khác nghiệm chứng. Thế là hắn trong đêm tìm tới hung thú đại quân cùng bộ lạc đại quân. Bắt đầu bố trí, lão sư, ngài ngồi trượt tuyết, nghỉ ngơi một chút đi. Cự đi vào Thạch bên người, đi theo hắn cùng một chỗ sóng vai tiến lên, mở miệng khuyên. Thạch lắc đầu, biên độ phi thường nhỏ, động tác lớn, đau đớn sẽ càng thêm kịch liệt. Tham lang đầu từ một bên khác xuất hiện, mi tâm bên trên xuất hiện một nhóm nồng vụ tạo thành văn tự. Ngồi trên người ta, nghỉ ngơi một hồi đi. Trước kia tham lang liền cực kỳ tôn trọng Thạch, nhưng để Thạch ngồi cưỡi là không thể nào. Lần này hắn lại chủ động đưa ra. Ta không sao. Thạch kéo ra một cái tiếu dung, nhưng thật giống như đụng chạm vết thương đồng dạng bóp méo một chút, lại trở nên mặt không biểu tình. Gặp thuyết phục bất động, một người một sói liền không lại quấy rầy Thạch. Cứ như vậy hướng tây tìm kiếm một ngày. Tại mặt trời xuống núi trước, khía cạnh dãy núi bên trong đột nhiên lao ra một cái cưỡi con nhím bộ lạc. Bọn hắn gào thét hướng hỏa bộ lạc đội ngũ đánh thẳng tới. Cự lập tức điều chỉnh đội ngũ, tán loạn đội ngũ tại địch nhân đến trước biến thành chỉnh tề đội hình. Ngay tại địch nhân khoảng cách hơn 100 mét thời điểm, hậu phương tuyết trắng bên trong đột nhiên chui ra từng cái thân thể tuyết trắng hầu tử. Trong đó một con nhất là cực đại hung lệ. Thạch ánh mắt trước sau liếc nhìn một chút, cau mày lông mày, đột nhiên nhớ lại ban đầu ở tinh thần bộ lạc, thấy qua dạng này một cái tràng diện, kia là tinh thần bộ lạc đời trước Vu Tiên đoán, nghĩ đến khi đó mình, Thạch nở nụ cười, nhưng sau đó hắn lại thu hồi tiếu dung, chậm rãi đi đến đội ngũ phía trước nhất, lão sư, Cử kêu một tiếng, muốn nhắc nhở Thạch cẩn thận, lại nhìn thấy Thạch khoát tay áo. Lang bộ lạc xung kích hậu phương hung thú đại quân, chiến đội theo ta đi theo thủ lĩnh nghênh địch. Cự lập tức hạ lệnh, đội ngũ một phân thành hai, tham lang theo tiền đội. Hắn quan tâm hơn Thạch, nhưng mà Thạch tiếp xuống biểu hiện căn bản không cần bọn hắn quan tâm. Chỉ gặp hắn dỡ xuống vây ở trên lưng roi, tay trái lắc một cái, sinh tử chi lực thế mà thuận cánh tay của hắn lan tràn đến trên roi. Một nháy mắt tràn ngập sinh cơ, roi bị lục sắc cùng màu đen lực lượng quấn quanh. Thạch đợi đến địch nhân cận thân sau đột nhiên vung vẩy roi. Siêu, roi phát ra một tiếng xé gió, hướng về chạm mặt tới địch nhân vạch tới. Ông, trên roi lực lượng đột nhiên mở rộng, lan tràn. Nguyên bản dài mấy mét roi tử mạn diên ra hơn 100 mét dáng dấp hắc lục xen lẫn lực lượng. Tráng kiện như mãng xà đồng dạng hướng về địch nhân càn quét. Hàng trước nhất con nhím chiến sĩ ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Bọn hắn muốn trốn tránh, nhưng đã tới không kịp. Lực lượng kia cuốn sạch lấy bông tuyết quật trên người bọn hắn. Tất cả dính vào cỗ lực lượng này, nhục thể lập tức bị quấy phá toái. Huy động lên tới trường tiên như là cối xay thịt bình thường. Tất cả vọt tới Thạch phía trước hơn 100 mét, địch nhân nhao nhao bỏ mình. Cho dù không có bị lực lượng này chính diện đụng phải, chỉ là tiến vào lực lượng này phạm vi bên trong, cũng sẽ bị lực lượng rào sát chí tử. Chiến đội các chiến sĩ kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Cái này căn bản liền không cùng một đẳng cấp chiến đấu. Cảm giác Thạch tựa như hạ phàm thiên thần, huy động thần tiên. Trên bầu trời, Ganymed trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn may mắn mình hôm qua không hề lưu lại. Lực lượng này đã đủ để giết chết chính mình. Đi theo hào chưa bộ lạc hậu phương rất nhiều bộ lạc nhau nhau dừng bước. Sau đó căn bản không quản Ganymed mệnh lệnh, xoay người bỏ chạy. Đây không phải chiến đấu, đây là đi chịu chết. Hậu phương có hung thú tại tứ ngược, lang bộ lạc công kích sau lần tránh đám hung thú này, tại giã trong bầy thú chém giết. Thạch ánh mắt nhìn lại cùng lang bộ lạc đội ngũ gặp thoáng qua hung thú, chậm rãi hướng về sau đi đến. Trước hết nhất chào đón chính là một con tuyết sư, nó toàn thân tuyết trắng, hai mắt xanh biếc, hung lệ hướng về Thạch vọt tới. Ba, chỉ một roi, tuyết sư đầu lâu to lớn bị rút bạo. Cách nó gần nhất tuyết khỉ hung thú bị dọa đến một cái giật mình, trực tiếp một đầu đi vào trong tuyết bỏ chạy. Có không muốn mạng hung thú tiến lên, Thạch mỗi cái thưởng một roi, liền có thể cướp đi tính mệnh. 3 năm chỉ qua về sau, hung thú đại quân sụp đổ, bắt đầu chạy tán loạn. Mà không trung Ganymed không có ngăn cản, hắn đã vô hạn lên cao, rời xa chiến trường. Chiến đội cùng lang kỵ binh trùng sát một trận, mà Thạch đang đánh tán cường thế nhất tiến công sau liền khoanh chân ngồi dưới đất, yên tĩnh điều trị thân thể. Trong vòng một đêm, hắn đã có thể tự nhiên khống chế sinh tử lực, chỉ là vừa mới huy động trường tiên trong tay trái đã che kín một tầng nhỏ bé huyết châu. Toàn bộ tay trái cũng một mực không ngừng run rẩy, lấy người thân thể, sử dụng lực lượng của thần, phụ tải quá lớn, hắn biết, cánh tay trái của mình đã phế đi, dùng tay phải đem roi một chút xíu vây ở bên hông. Thạch tại phân loạn trên chiến trường hai mắt nhắm lại, một thân sinh tử chi lực đang lăn lộn, không có bất kỳ người nào có can đảm tới gần hắn. Chiến tranh kết thúc. Cự đi tới, Thạch đúng lúc đó mở hai mắt ra. Hiện tại, có thể tốc độ cao nhất về nhà. Thạch trên mặt mang mỉm cười thản nhiên. Về nhà,